Sau khi trở về từ Ngự Thú Tông, chương 99, mở tham quan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trang web chính thức của chính phủ thành phố Dung mở một cuộc khảo sát, hỏi người dân thành phố về những nguyện vọng trong năm mới. Dù không đảm bảo chắc chắn thực hiện được, nhưng điều này cũng thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Lúc đầu, những yêu cầu được viết ra đều tương đối đơn giản. Nhưng kể từ một bình luận nào đó, mọi thứ bắt đầu đi chệch hướng. Tôi hy vọng thành phố động vật có thể mở cửa cho khách tham quan. Tôi muốn đến thành phố động vật xem một lần. Chỉ cần liếc mắt thôi cũng được. Nếu có thể vuốt mèo thì đương nhiên là tuyệt nhất. Thành phố động vật được thành lập ở thành phố Dung, mà tôi lại chưa từng được tận mắt nhìn thấy. Làm người dân Dung Thành, thật là không vui chút nào. Vì đa số yêu cầu đều liên quan đến thành phố động vật. Lãnh đạo phụ trách vừa nhìn thấy, nghĩ bụng chuyện này chẳng phải dễ dàng đáp ứng sao. Thế là bảo thư ký nhắn tin cho Lý Thành Ích, sắp xếp một chút, cho nên, đây là nguyên nhân, Lý Thành Ích giải thích vì sao cấp trên lại đưa ra yêu cầu này. Chủ yếu là mở cửa tham quan, đúng không? Lục Nịnh xác nhận, Lý Thành Ích gật đầu. Nếu em vẫn cứ khăng khăng không cho người ngoài vào, em đồng ý. Lục Nịnh bỏ qua vẻ ngạc nhiên của đối phương, tiếp lời, nhưng việc lựa chọn du khách phải có điều kiện. Thực ra, bên trong thành phố động vật có một số mèo và chó tính cách rất hoạt bát và thân thiện với người. Chỉ là trước đây, để tìm kiếm thức ăn và tránh bị tổn thương, chúng chỉ có thể tránh xa con người. Bây giờ, trong môi trường sống không phải lo lắng về ăn uống và nơi ở, chúng bắt đầu mong chờ được tiếp xúc với con người. Lục Nịnh đã nhận ra vấn đề này trong vài lần chơi đùa với chúng trước đây. Vì vậy, trong đầu cô dần hình thành một kế hoạch, tách những con mèo và chó thân thiện ra, sau đó chọn lọc những người yêu thích động vật đến chơi với chúng. Gần đây, việc này vừa có thể hoàn thành yêu cầu từ cấp trên, vừa có thể thỏa mãn mong muốn được gần gũi với người của các con vật. Em nói rõ chi tiết xem nào. Du khách của thành phố động vật có thể chia làm hai loại. Loại thứ nhất là tham quan không tiếp xúc. Ở tuyến đường tôi vạch ra sẽ xây dựng hành lang ngắm cảnh trong suốt. Du khách chỉ có thể nhìn chứ không được chạm vào. Loại thứ hai là vào khu vực sinh sống của động vật. Du khách có thể tiếp xúc gần gũi với chúng, cũng có thể đứng xem ở bên ngoài. Khu nội thành sẽ không mở cửa hoàn toàn. Lục Nịnh dự định chỉ định ra 4 khu vực cho du khách tham quan. Trước mắt tạm thời mở 4 khu vực, sau đó xem phản hồi rồi sẽ tăng thêm. Khu nội thành chiếm diện tích rất lớn, riêng một khu vực đã rộng 1000 m², đủ cho du khách đi dạo vài tiếng đồng hồ. Sau đó thì sao? Em cần một bộ đề trắc nghiệm tâm lý. Đây là điều kiện cần thiết để sàng lọc du khách. Thành phố động vật không có yêu cầu gì đối với du khách loại thứ nhất. Chỉ cần mua vé là được. Đối với loại thứ hai, đầu tiên cần cung cấp giấy chứng nhận không có tiền án tiền sự. Cái này có thể xin dễ dàng trên ứng dụng của Cục Công an thành phố Dung. Sẽ không mất nhiều thời gian. Sau đó làm bài kiểm tra tâm lý ngẫu nhiên 20 câu. Cần đạt từ 90 điểm trở lên mới đủ điều kiện vào. Đây là biện pháp tốt nhất mà Lục Nịnh nghĩ ra để chọn bạn chơi cho động vật trong khu nội thành. Bài đánh giá tâm lý tuy không chính xác tuyệt đối, nhưng có thể loại bỏ những người có tâm địa u ám. Bạo lực, dù sao thì khu vực mở cửa, nếu động vật bị xâm phạm, họ rất khó chạy đến kịp thời. Yêu cầu này có phải hơi kỳ lạ không? Lý Thành Ích không nhịn được nói. Chưa từng nghe nói ở đâu du khách muốn vào còn phải làm bài kiểm tra. Nếu tư tưởng của họ không có vấn đề gì, thì còn gì phải lo lắng. Nếu cảm thấy phiền phức, họ có thể mua vé loại thứ nhất. Hơn nữa, những người có tiền án tiền sự, anh yên tâm để họ vào sao? Lục Nịnh kiên quyết giữ hai yêu cầu này. Bất quá dù vậy, cô vẫn không hoàn toàn yên tâm. Chỉ là hiện tại chưa nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn thôi. Em vì sự an toàn của chúng mà nghĩ đủ mọi cách thật đấy. Lý Thành X cảm thán, anh tuy nuôi một con mèo rừng, nhưng đối với những động vật khác, rất khó có thể đối xử bình đẳng. Nếu thấy đáng thương thì nhiều nhất cũng chỉ thương cảm trong lòng một chút. Còn Lục Nịnh, ngay từ đầu cô đã nghiêm túc lên kế hoạch cho chúng. Và chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ nhận được lợi ích gì. Nếu thành phố động vật là do em phụ trách, vậy thì em phải nghiêm túc suy xét cho chúng. Thành phố động vật hoạt động đến bây giờ thật sự rất khó khăn. Nên cô quyết không cho phép có bất kỳ sự phá hoại nào. Cô đã từng hứa sẽ biến thành phố động vật thành tấm danh thiếp sáng giá nhất của thành phố Dung. Bây giờ xem ra đã thành công một nửa. Những sắp xếp tiếp theo cần phải cẩn thận hơn nữa. À đúng rồi, bộ đề kiểm tra cũng không thể tùy tiện tìm trên mạng được. Như vậy việc đặt ra ngưỡng cửa sẽ không có ý nghĩa gì. Còn việc làm bài cũng phải giới hạn thời gian, nếu không dễ dàng có sơ hở. Em làm việc, khi nào anh thấy có sai sót? Lý Thành X cũng biết, hiện tại thành phố động vật đang được quá nhiều người chú ý, chỉ cần sơ suất một chút thôi. Danh tiếng tốt mà Trường Thịnh Thực Nghiệp có được trước đó rất có thể sẽ bị đánh về vạch xuất phát. Thậm chí còn tệ hơn, bất kể là vì công ty hay vì tương lai của thành phố động vật, anh đều sẽ không lơ là cảnh giác. Gần đến ngày khai giảng, Lục Nịnh chắc chắn sẽ không có nhiều thời gian đến đây nữa. May mắn là mọi thứ ở thành phố động vật đã đi vào quỹ đạo. Cô không cần phải đích thân giám sát toàn bộ. Về nhân viên xây dựng, anh vẫn đề cử La Đại Phú. Em xem có dùng được không? Trước khi bắt đầu thi công, tôi sẽ di chuyển những động vật ở khu vực công khai ra ngoài. Đợi lát sàn đạo xong, sẽ lần lượt sắp xếp mèo chó vào ở. Chắc trước khi em khai giảng sẽ không xong đâu. Đến lúc đó anh đến đây giám sát. Đừng để xảy ra chuyện gì. Quen biết lâu như vậy. Về năng lực làm việc, Lý Thành X vẫn rất đáng tin cậy. Được, không thành vấn đề. Ngày nhập học, Lục Nịnh vừa bước vào phòng học, liền phát hiện mười mấy người đều nhìn chằm chằm vào cô. Đến khi thấy rõ là cô, họ thở phào một tiếng, cúi đầu, tiếp tục, múa bút thành văn. Lục Nịnh còn tưởng rằng học sinh lớp chuyên sẽ không có chuyện chưa làm bài tập. Hóa ra là cô đã đánh giá cao họ rồi. Lục Nịnh, bài tập của cậu làm xong chưa? Trương Thư Vận đợi Lục Nịnh đặt cặp xuống, liền nhích lại gần hỏi. Làm xong rồi, Lục Nịnh nhẹ nhàng nói. Tối qua cô thức đến tận 2 giờ sáng mới làm xong bài tập. Lúc sắp ngủ còn than thở. Bài tập cấp 3 đúng là nhiều thật. Hơn một tháng không gặp, Trương Thư Vận tích cóp được cả mớ chuyện để kể. Lục Nịnh chỉ việc đóng vai người lắng nghe. Thỉnh thoảng gật đầu, ừ hứ cho có lệ. Tỏ vẻ mình vẫn đang nghe là được. Ê, đúng rồi, chị họ tớ tuần trước mua một con mèo con siêu đáng yêu luôn. Tớ qua nhà chị ấy chơi. Cưng muốn xỉu, cơ mà giá mắt quá. Gần 8 triệu bạc, Trương Thư Vận nhớ ra Lục Nịnh thích mèo chó nên tranh thủ chia sẻ chuyện mới nhất. Cậu bảo, chị tớ có bị hớ không? Chị cậu mua ở đâu? Lục Nịnh hỏi, ở một cái trại mèo nổi tiếng lắm. Giấy tờ đầy đủ hết. Nào là giấy chứng nhận gia phả, chứng nhận tiêm chủng các kiểu. Chị họ Trương Thư Vận vì mua mèo đắt quá nên bị người nhà cằn nhằn. Khuyên trả lại. Nhưng chị ấy không chịu, cứ khăng khăng là tiền nào của nấy, hơn nữa chạy mèo cũng đảm bảo mèo con khỏe mạnh. Người nhà không hiểu, chị họ Trương Thư Vận chỉ còn cách giải thích với Trương Thư Vận khi cô đến xem mèo. Cố chứng minh con mèo thực sự đáng giá, mèo giống xịn giá không hề rẻ, hơn nữa người ta còn cung cấp giấy tờ đầy đủ như vậy. Nếu chị cậu mua muộn hơn chút nữa, có khi giá còn cao hơn ấy. Tại sao? Quy định mới nhất về nuôi thú cưng của thành phố Dung có nói rõ là cấm vận chuyển động vật sống. Muốn vận chuyển số lượng lớn thú cưng vào thành phố phải có giấy kiểm dịch. Mà là mỗi con một giấy. Không có là bị tịch thu đó. Đây là biện pháp thành phố Dung hạn chế buôn bán thú cưng trái phép. Từ tháng 2 năm nay, các cửa hàng thú cưng, trại nhân giống, trại chó mèo các kiểu bị kiểm tra giấy phép kinh doanh gắt gao lắm. Không có giấy phép là bị thu hồi và hủy giấy phép kinh doanh ngay. Đến lúc đó, cửa hàng thú cưng hợp lệ ở thành phố Dung càng ít. Cung không đủ cầu thì giá chắc chắn sẽ tăng vọt. Nhưng mà cửa hàng thú cưng bị quản lý chặt chẽ như vậy thì người mua lại có lợi. Giảm đáng kể nguy cơ mua phải thú cưng bệnh tật, chưa mua phải con ốm yếu. Cậu chữa hay bỏ đều khổ sở hết. Tháng ngay từ đầu mua con nào khỏe mạnh mọi mặt còn hơn. Thế tớ ra tỉnh ngoài mua một con về, giá chắc rẻ hơn nhiều. Trương Thư Vận vừa nói vừa nghĩ cách tiết kiệm tiền. Nếu cậu muốn nuôi ở thành phố Dung thì bắt buộc phải gắn chip và làm giấy tờ chứng minh thú cưng. Mua ở tỉnh ngoài, người bán phải cung cấp một loạt giấy tờ chứng minh. Không có là thú cưng của cậu không làm được giấy tờ. Cũng bị tịch thu như thường. Lục Nịnh nghiên cứu kỹ quy định về nuôi thú cưng rồi. Nên biết là gần như không thể lách luật được. Cậu phải biết là người bán thú cưng tư nhân hầu như không xuất hóa đơn. Cũng không cấp được giấy chứng nhận tiêm chủng. Cậu chỉ có thể mua ở cửa hàng chính quy. Nhưng giá cả cũng không khác thành phố Dung là mấy. Chạy xa như vậy làm gì cho mệt. Không cho vận chuyển động vật sống. Thế tớ mang chó ra ngoài chơi. Có khi nào không về được không? Nếu chó của cậu có giấy chứng nhận nuôi chó. Hơn nữa hàng năm đều tiêm phòng đầy đủ. Chứng minh được nó là thành viên trong gia đình thì không tính là vận chuyển động vật sống. Vận chuyển là để mua bán. Còn mang chó đi xe ra ngoài chỉ là đi chơi. Không thể coi là một. Thế người từ thành phố khác mang thú cưng đến thành phố Dung du lịch tự túc thì có được không? Hiện tại ứng dụng quản lý thú cưng của thành phố Dung đã có thêm mục chứng nhận tạm thời cho thú cưng ngoại tỉnh. Trong thời gian ngắn thì có thể dùng chung. Nếu định cư thì phải cung cấp giấy tờ để làm lại giấy chứng nhận thú cưng. Lục Nịnh, cậu giải thích rõ ràng quá. Nếu thật là như vậy thì sau này nuôi thú cưng khó khăn thật. Ai không có tiền chắc không dám mơ. Có thể nuôi hamster mà. Bé tí tẹo, chắc không đắt đến thế đâu. Bất giác, Lục Nịnh và Trương Thư Vận đã bị một vòng người vây quanh từ lúc nào. Ai mà chẳng thích đồ lông xù. Ai mà chẳng muốn nuôi. Chỉ là bây giờ đang là thời điểm quan trọng. Bố mẹ nhất quyết không cho họ sao nhãng vì chuyện khác. Nhưng đối với những quy định liên quan đến việc nuôi thú cưng, họ vẫn rất hứng thú. Nghe có bạn bảo hamster không tăng giá, Lục Nịnh bồi thêm một câu. Nếu vận chuyển số lượng lớn hamster thì cũng phải có giấy kiểm dịch. Mà vẫn là mỗi con một giấy. Chi phí quá cao, chắc chẳng có người bán nào dại gì làm. Bất quá hamster nhỏ bé, lại ít kêu, không loại trừ khả năng có người lén lút vận chuyển vào. Nhưng vì lợi nhuận thấp như vậy mà mạo hiểm thì chắc ít người làm. Thế sau này muốn nuôi một con thú cưng thật sự khó khăn nha. Trương Thư Vận cảm thán, tớ còn định sau này đi làm sẽ nuôi một con mèo cơ. Giờ nghĩ lại, 4 năm nữa, có tiền chắc cũng khó mua được. Những bạn có kế hoạch nuôi đồ lông xù trong tương lai nghe Lục Nịnh phổ cập kiến thức xong thì trong lòng có chút buồn bã. Có lẽ sau này không cần mua, có thể đi nhận nuôi mà. Lục Nịnh hé lộ một khả năng, nhận nuôi á, bây giờ có đường nào để nhận nuôi đâu. Đúng vậy, thành phố động vật thu hết vào rồi. Chúng ta chỉ có thể xem mèo mèo chó chó qua livestream thôi. Các cậu bảo, 10 năm nữa, người nuôi thú cưng càng ngày càng ít. Có khi trẻ con còn không biết mèo chó trông như thế nào ấy chứ. Cũng có khả năng thật. Các bạn học nói chuyện rôm rả. Đề tài lại chuyển sang hướng khác. Chỉ có những cô bạn có ý định nuôi thú cưng là trong lòng nặng trĩu. Lục Nịnh không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến các bạn đang ở thời điểm quan trọng. Vì thế ra hiệu cho mọi người cúi đầu. Không cần lo lắng, tương lai thành phố động vật chắc chắn sẽ có chương trình nhận nuôi. nhưng yêu cầu sẽ rất cao. Cho nên các cậu hãy cố gắng học hành, tích cóp nhiều tiền vào. Dù sao nuôi một con mèo cũng tốn kém không ít đâu. Thật hả? Tớ biết rồi. Cảm ơn cậu Lục Nịnh. Tớ sẽ cố gắng vì con mèo tương lai của tớ. Lão Ban tới, lão Ban tới. Cậu bạn đứng canh ở cửa vội chạy về, khẽ nhắc nhở. Chỉ trong nháy mắt, những quyển vở bài tập còn dang dở lập tức được thu dọn. Những người đang trò chuyện cũng nhanh chóng trở về chỗ ngồi. Góc Pro chuyện mới. Khi các cậu đọc được những lời này thì có lẽ Ngàn Trần Độ Ta, bộ chuyển ngữ tiếp theo của mình đã lên sóng được một khoảng thời gian rồi. Đây là tác phẩm của Tửu Tiểu Thất, tác giả của bộ Người Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào. Nổi tiếng một thời, bộ này siêu hài. Ai đu Trúc Lâm Tứ Hiệp của Vinh Dạ Tinh Hà thì mạnh dạng nhảy hố nha. 333. Các tình yêu ghé tường Niên để ủng hộ Niên nhé. 99 là số đẹp nên Niên quyết định giới thiệu ở đây. 33. Ngàn Trần Độ Ta. Thể loại: Nguyệt Sang, ngôn tình, cổ đại, he, tình cảm, huyền huyễn, ngọt sủng, thiên chi kiêu tử, kim bảng, linh dị thần quái, thị giác nữ chủ, mỹ cường thảm văn án. Đầu hạ năm 4 tuổi ấy là thời khắc hạnh phúc nhất của nàng kể từ lúc chào đời. Sau đó phát hiện ra, cả nhà đều muốn giết nàng. Từ ngữ mấu chốt của quyển sách: tình cảm thiếu niên, khí khái giang hồ, hài hước, hình tượng, tác, linh dị thần quái, thiên chi kiêu tử, ngọt văn, huyền huyễn phương đông, động não, mỹ cường thảm vây chính, vân khinh, giang bạch đa. Một câu tóm tắt: nhân gian gió xuân phơi phới lập ý, dù cho hồng trần nhiều trắc trở, ta vẫn mang lòng ái mộ thế gian này. Cách chương.